LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2439, chương 2442, đặc biệt khó tìm. Xoạt, tủ cửa mở ra về sau, bên trong người này lập tức liền té ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đồng thời người này ngoài miệng còn bị đóng lại, thoạt nhìn một bộ muốn nói chuyện nhưng lại không nói được bộ dáng, tương đối khó chịu. Đây là Tô Minh bị giật nảy mình, không nghĩ tới trong ngăn tủ còn cất giấu một người. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tặc ưa thích giấu ở trong ngăn tủ sát vách lão vương sao? Chỉ bất quá Tô Minh xem xét lão đầu này, lập tức cả người đều kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ người này thoạt nhìn nhìn quen mắt nha. Đây không phải là vừa rồi cùng Tô Minh đại chiến mấy cái kia thiên kiếp cảnh cao thủ một trong sao? Người này ngươi là làm sao làm đến? Tô Minh hỏi một câu. Lâm Nhạc lúc này lộ ra một nụ cười, ngay sau đó đã nói, vừa rồi đánh sau khi xong, bọn họ mấy cái này lão già đều không cách nào nhúc nhích. Sau đó thừa dịp thời điểm hỗn loạn, ta liền vụng trộm đánh ngất xỉu về sau, cho sách đã trở về. Như vậy hỗn loạn, đoán chừng cũng không người chú ý tới. Lâm Nhạc nói ra, CMN, Tô Minh là thật chấn kinh rồi. Cái này Lâm Nhạc là thật có thể nha. Vậy mà tại mọi người thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, trực tiếp ăn trộm gà thành công, làm một kiện Tô Minh muốn làm nhất sự tình. Chỉ bất quá bởi vì không cơ hội gì, sở dĩ Tô Minh không có làm thành. Người này là của gia tộc nào? Tô Minh hỏi. Âu Dương gia tộc lão tổ, nhất trọng thiên kiếp cảnh. Lâm Nhạc rõ ràng, rất rõ ràng. Tô Minh nghe xong người này là Âu Dương gia tộc, liền nở nụ cười. Âu Dương gia tộc người, Tô Minh là một chút hảo cảm đều không có. Có thể nói cái này Âu Dương gia tộc, có thể nói là cái thứ nhất đắc tội Tô Minh gia tộc. Tô Minh nghĩ thu thập bọn họ, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đem Âu Dương gia tộc lão tổ này tiêu diệt, đoán chừng Âu Dương gia tộc, khoảng cách hủy diệt cũng liền không bao xa khoảng cách. Đã như vậy lời nói cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Tô Minh cười hắc hắc, ngay sau đó liền trực tiếp xuất thủ, cự ma đại chiêu thống khoái mà hút. Chỉ trong chốc lát, Âu Dương gia tộc lão tổ này trong cơ thể nguyên khí có thể nói liền bị Tô Minh hấp thu thất thất, thoạt nhìn một bộ rất hình dáng thê thảm. Răng rắc, gặp Tô Minh thu tay lại về sau, Lâm Nhạc liền trực tiếp xuất thủ, đi lên chính là lập tức trực tiếp liền đem cái này Âu Dương gia tộc lão tổ tiêu diệt. Giết bắt đầu những cái này những gia tộc khác người, có thể nhìn ra Lâm Nhạc hắn là không chút nương tay. Dù sao cũng là thiên kiếp cảnh cường giả, nguyên khí thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hấp thu về sau, lập tức liền có một loại rất sung doanh cảm giác. Hơn nữa trong cơ thể nguyên khí có sắp tràn ra dấu hiệu. Tô Minh cũng không có tiết kiệm những nguyên khí này, trực tiếp nói với Lâm Nhạc, đem ngươi vươn tay ra đến cho ta. Thời gian lão nhân kỹ năng bị động vừa mở, Tô Minh liền bắt đầu cho hắn truyền thâu nguyên khí. Đại khái truyền thua một nửa khoảng trường, có thể nói là tương đối nhiều. Nếu như nhiều hơn nữa, đoán chừng lấy Lâm Nhạc trước mắt tu vi này mà nói, cũng là chống đỡ không nổi. Mà Tô Minh bản thân lại lưu lại một nửa, vẫn là tương đối thoải mái. Các loại sau khi đi về, trông nom việc nhà chúng cái kia cái âm hồn tông tam trọng thiên kiếp cảnh cường giả cho hút về sau, Tô Minh cảm thấy mình cách đột phá đến nhị trọng thiên kiếp cảnh khẳng định liền không xa. Lúc này Lâm Nhạc là trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường của hắn, rất rõ ràng là trong cơ thể nguyên khí tràn ra, Lâm Nhạc chuẩn bị muốn đột phá. Tô Minh ngay tại một bên chờ lấy, các loại đại khái mấy chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Nhạc bên kia đã đột phá thành công, luyện hư cảnh phía trước cảnh giới. Đột phá thời điểm là không có như vậy tốn sức, chỉ bất quá Tô Minh nhìn thoáng qua cảnh giới của hắn, cũng là bị khiếp sợ đến, cái này Lâm Nhạc vậy mà đều đột phá đến hóa hình cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, lần tiếp theo lại đột phá, đoán chừng thì sẽ đến luyện hư cảnh. Cứ việc cảnh giới này đối với thiên kiếp cảnh mà nói vẫn là thấp rất nhiều. Thế nhưng là Tô Minh nhưng vẫn là bị giật mình. Hắn cái này kinh mạch được chữa trị tốt mới bao lâu mà thôi. Cứ việc tại trong quá trình tu luyện, Tô Minh trợ giúp hắn không ít. Hai lần cho hắn truyền thâu nguyên khí. Đột phá tốc độ, tuyệt đối là nhanh hơn không ít. Nhưng không thể không phủ nhận là, Lâm Nhạc cái này tốc độ tu luyện, thật sự là quá kinh người. So với Tô Minh trước đó hấp thu người khác nguyên khí đến đột phá còn phải nhanh một chút. Tô Minh có thể khẳng định, Lâm Nhạc trước đó không có bị phế bỏ thời điểm. Khẳng định tốc độ tu luyện, cũng là không khoa trương như vậy. Kết quả hiện tại lập tức liền khoa trương như vậy. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Người cái đột phá này tốc độ, cũng quá nhanh a. Tô Minh thực sự là nhịn không được. Mà cái này Lâm Nhạc là nở nụ cười. Nói ra, bây giờ còn chưa đến thiên kiếp cảnh. Còn có thể nhanh một chút. Chờ đến thiên kiếp cảnh về sau. Liền phải kiềm chế một chút. Lại nhanh chóng như vậy đột phá. Căn cơ nhất định là không ngăn được. Tô Minh hơi có một ít im lặng. Trong lòng tự nhủ lúc này mới lúc nào. Người vậy mà liền nghĩ đến thiên kiếp cảnh sự tình. Thật sự là quá phận. Đúng rồi. Tô Minh ngươi lần này tới tìm ta làm gì? Thật xa chạy tới. Đừng nói là cùng ta hồi tưởng. Ta cũng không tin a. Lâm Nhạc lúc này mới nhớ tới chuyện trọng yếu nhất. Tô Minh không khỏi dùng một loại cực kỳ im lặng ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó nói, người nghĩ nhiều, ta không sao làm tìm ngươi tự cái gì cũ. Đây không phải là tại lãng phí thời gian sao? Lâm Nhạc, mà lúc này đây, Tô Minh là nói ra, tìm ngươi lần này có chuyện trọng yếu. Ta cần tìm hai dạng đồ vật, hỏi ngươi có biết hay không tung tích. Cái đó hai dạng đồ vật, vô văn nước còn có huyền lôi trúc ống. Tô Minh nói ra, hai thứ đồ này ngươi muốn làm gì, cũng là cực kỳ chân quý. Lâm Nhạc hỏi, lông mi bên trong có không hiểu thành phần ở trong đó. Mà Tô Minh cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp một mạch toàn bộ nói ra. Cha ta hắn cùng âm hồn tông cường giả đại chiến, bất hạnh bên trong vô bi cấm chú. Nhất định phải hai thứ này thiên tài địa bảo, mới có thể đem cấm chú cho cởi ra. Cái gì? Vô bì cấm chú, một nghe được cái này đồ vật, Lâm Nhạc cả người đều mộng bức, ngay sau đó Lâm Nhạc đã nói, không phải đâu, vô bì cấm chú loại đồ vật này, tỷ lệ chính xác thế nhưng là đặc biệt thấp, hắn đây đều có thể bị trúng mục tiêu. Khả năng này là vận khí quá tốt rồi a. Tô Minh xem xét Lâm Nhạc cái phản ứng này. Liền biết rồi Lâm Nhạc trước đó khẳng định nghe nói qua cái này vô bì cấm chú. Đối với vật này, có sự hiểu biết nhất định, cũng chính bởi vì biết rồi. Sở dĩ Lâm Nhạc thần sắc, trong lúc nhất thời thoạt nhìn liền không tốt lắm. Bên trong loại đồ vật này, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cha ngươi ở chính giữa cái kia cấm chú về sau, có phải hay không còn vận dụng nguyên khí? Lâm Nhạc hỏi, không sai, sở dĩ tình huống trước mắt không tốt lắm. Nhất định phải mau sớm đem đồ vật cho tìm tới mới được. Tô Minh nói ra, Lâm Nhạc cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe Lâm Nhạc nói ra, Tô Minh, nói với ngươi câu đàng hoàng. Hai thứ đồ này, đều đặc biệt khó tìm. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.